Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8. Thần một giống như ao. Sawamura bắt liên tục 3 cái strike out. Song phương công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1. Thay đổi Akagi trung học tiến công Akagi cuộc tranh tài này tiên phong. Là Sawamura hay hợp tác Yamaguchi Ken, không cần sốt sắng a. Yamaguchi, Sawamura ung dung vỗ xuống Yamaguchi vai, ra hiệu hắn thả lỏng, xem ngươi. Yamaguchi, bày ra ngươi nam nhân mị lực thời điểm đến, tiểu các bạn bè. Theo cho Yamaguchi cố lên bởi vì Sawamura ném bóng. Tiểu các bạn bè tính tích cực rất cao, ngược lại Sawamura ném bóng có thể ổn định để Nagata batter. Ao, bọn họ chỉ cần đem hết toàn lực ghi điểm là tốt rồi, một điểm. Chỉ cần có một điểm, bọn họ liền thắng định lòng tin như vậy chống đỡ. Có thể quá lợi hại, mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Một khi tiểu các bạn bè đồng tâm hiệp lực muốn bắt một điểm thời điểm, bọn họ hình thành sức chiến đấu là phi thường khủng bố, đánh bóng là muốn xem thiên phú. Cứ việc Akagi trong đội ngũ cũng có hai cái trước tiếp xúc qua bóng chày tiểu đồng bọn. Có thể nói đến đánh bóng thực lực, Yamaguchi nhưng vượt qua hai người kia một đầu, là toàn bộ trong đội ngũ, chỉ đứng sau Sawamura batter đối với hắn. Akagi tiểu các bạn bè tự nhiên ký thác kỳ vọng cao, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn, đem thứ tự đánh kéo dài đến đập thứ tư Sawamura trong tay cái kia, Akagi rất có thể hiệp một liền bắt điểm. Ta cũng muốn đánh đi ra ngoài a. Yamauchi cười khổ, hắn đương nhiên cũng khát vọng đem cầu đánh ra đi. Có thể chỉ cần nghĩ đến Sawamura trong ngày thường giúp bọn họ luyện tập thì đưa tới cầu. Cùng với trước Shinki trung học cái kia năm nhất Picture Miki ném bóng, một luồng cảm giác vô lực liền bao phủ ở Yamaguchi trong đầu. Picture tốc độ bóng nhanh như vậy, để hắn đánh như thế nào sao? Nói cho cùng, Akagi trung học những này tiểu đồng bọn đều không phải từ tiểu liền bắt đầu chơi bóng chày. Thực lực của bọn họ còn phi thường có hạn, coi như là đánh bóng thực lực chỉ đứng sau Sawamura. Yamaguchi cũng có điều luyện tập vung chày không tới nửa tháng mà thôi. Đúng. Ngay ở Yamaguchi chần chờ công phu, Nagata Picture ném bóng hắn cầu, vững vàng ném đến Nagata Catcher mở ra găng tay bên trong đứng Yamaguchi góc độ xem. Nagata Picture ném bóng phi thường khó mà tin nổi, này cầu chậm hơn. Chậm thật giống như rùa đen bò như thế, đừng nói Sawamura cùng Shinki đội hai cái kia Picture Miki. Coi như là hắn Yamaguchi ném, đều so với Nagata này Picture ném nhanh không ít, tốc độ bóng cụ thể nhiều thiếu công bên trong. Liền không cần xả, Yamaguchi cũng không đoán ra được, Yamaguchi chỉ là có cảm giác. Này cầu nói không chắc, hắn cũng có thể đánh ra đi. Tỷ số 1 chai bóng rơi sau khi Yamaguchi quả đoán vung chày, binh. Đừng nói, Yamaguchi không hổ là Akagi trừ Sawamura ở ngoài đệ nhất, đập chủ lực. Này cầu vẫn đúng là bị hắn bắn trúng. Hơn nữa bay tốc độ cùng góc độ phi thường khá tốt, bắn trúng. Ta con mẹ nó dĩ nhiên đánh trong đó rồi. Yamaguchi khó mà tin nổi nhìn trong tay mình chày. Cảm giác phi thường thần kỳ, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có này một ngày. Quá thoải mái, thực sự quá thoải mái. Luôn luôn hướng nội Yamaguchi đều muốn không nhịn được hoan kêu thành tiếng, chỉ là không chờ hắn hoan kêu thành tiếng, mơ hồ hắn liền cảm giác có người ở gọi mình. Yamaguchi, Yamaguchi, lấy lại tinh thần Yamaguchi. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Sawamura đang ở nơi đó đối với hắn hô cái gì. Đồng thời cánh tay của hắn còn không ngừng vung vẩy, làm sao? Ca, người chơi ta đây, chạy a, chạy mau a. Rốt cục, Yamaguchi nghe rõ ràng Sawamura là để hắn chạy mau. Chạy cái gì? Đương nhiên là lên gôn một cầu, không phải đánh ra đến liền được rồi. ở cầu sau khi hạ xuống. Phòng thủ cầu thủ đem cầu đuổi về chiếm gôn trước. Butter muốn xếp chạy chiếm gôn bao. Như vậy mới có thể toàn hữu hiệu hit Yamaguchi tỉnh ngộ. Vặn vẹo chính mình cường tráng thân thể. Chạy hướng về gôn một có thể thời gian này liền rất dài. Từ lúc đi ra ngoài, đến Yamaguchi chính mình trước tiên khiếp sợ. Lại tới hắn say xưa. Sawamura nhắc nhở, cuối cùng hướng về gôn một chạy toàn bộ quá trình liền qua đầy đủ chừng 10 giây. Thêm vào Yamaguchi từ batter box đến gôn 1 cũng cần đầy đủ 5 giây 15 giây. Thời gian này, thay đổi Sawamura đều không khác mấy có thể chạy về gôn. Mà Yamaguchi vẫn không có lên gôn 1 coi như hắn đánh không sai. Nagata tuồm thủ cũng không phải gỗ. Cầu rất sớm liền ném về gôn 1. Yamaguchi người bạn nhỏ bị ao Akagi khu nghỉ ngơi Sawamura thống khổ đỡ chán của chính mình, làm sao? Aozuki quan tâm hỏi Sawamura đột nhiên một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Đem nàng cho sợ hết hồn, quá mất mặt. Quá mất mặt, Sawamura mặt đều tím, nếu để cho Kuramochi học trưởng biết, hắn tiểu đồng bọn mười mấy giây. Sững sờ là không thể chạy lên gôn 1. Phòng trừng nha đều muốn cười rơi mất. Xin lỗi. Tiểu bàn tử rất xấu hổ. Trước Sawamura rõ ràng đã dặn bọn họ nhiều như vậy khắp cả. Nhưng hắn vừa ra sân vẫn là không nhịn được sẽ mắc sai lầm. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Người cuối cùng cũng coi như đem cầu cho đánh ra đi tới. Cũng coi như mở đầu xong. Sawamura một lần nữa bò lên. Thật giống đánh không chết tiểu cường như thế. An ủi mình hợp tác Akagi tiểu đồng bọn phần lớn đều là người mới học. Bọn họ sẽ mắc sai lầm. Cũng là chuyện không có cách giải quyết điểm này. Sawamura vẫn có thể nghĩ thông suốt chỉ có điều. Kiếp trước chính hắn cũng là hồ đồ vô cùng. Đối với mọi người sai lầm. Vẫn không có như thế trực quan cảm thụ. Bây giờ quay đầu lại một lần nữa xem, mới phát hiện lúc đó hắn dĩ nhiên muốn mang như vậy một nhánh đội ngũ đánh vào toàn quốc. Thực sự là không biết trời cao đất rộng người không biết không sợ. Nói đại khái chính là cái này 3-1 ao. Không người chiếm gôn Akagi tiểu đồng bọn biểu hiện, để Nagata tuyển thủ cũng là trợn mắt ngoác mồm một nhánh ít nhất cũng là gôn 2 hit. Liền như thế bay Akagi những người này đến tột cùng là thật sự cường a. Vẫn là nói bọn họ có điều chính là một đám người thường nếu như không mạnh. Cái kia batter làm sao có khả năng đánh tốt như vậy? Có thể muốn nói mạnh, bọn họ làm sao có khả năng liền cướp gôn cũng không biết. Thi đấu tiếp tục, sau khi hai cái batter biểu hiện sẽ không có Yamaguchi mắt sáng. Bọn họ một cái bị trực tiếp strike out, còn có một cái đánh ra bên trong sân đập trúng bóng. Rơi vào picture chính diện, bị Nagata picture tiếp được, đưa lên gôn 1, out 3 out, công thủ trao đổi nửa trước hiệp 2. Nagata trung học tiến công lần này, đánh bóng đến phiên Nagata đập thứ 4 bất luận cái nào trong đội ngũ đập thứ 4. Cũng không thể là cho không bọn họ đánh bóng. Tất nhiên đều có chính mình một bộ đối với cái này đối thủ. Sawamura vẫn là rất cẩn thận khống chế bóng thời điểm. Tận lực tách ra strike zone trung tâm, strike, binh, liên tục hai cái strike sau khi Nagata đập thứ 4, bắt được cơ hội, bắn trúng Sawamura ném bóng chày cùng bóng chày va chạm trong nháy mắt. Nagata đập thứ 4 cảm giác mình trong tay chày đều muốn không nhịn được tuột tay mà bay Sawamura ném. Bóng, trọng yếu đáng sợ, này uy lực bóng xa không phải tầm thường 120 km cầu. Có khả năng có bóng chày bị bắn trúng, vô lực đàn hồi, chậm rãi về phía trước lăn lần này Yamaguchi biểu hiện không tệ. Nhặt lên cầu. Dùng găng tay trực tiếp đem sững sờ ở tại chỗ đập thứ 4 cho xúc giết, ao. Ao, theo Nagata đập thứ 4 ao. Sawamura 2 độ để Nagata batter 3 lên 3 xuống thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 2 nửa sau Akagi.